Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh đã nghĩ kỹ, ngũ hoàng tử khuyên nàng cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu. Cuối cùng đồng ý đề nghị của nàng. Trước khi tới Từ Châu, Trình Khanh bảo ngũ hoàng tử đừng nói ra việc nàng muốn chính mình đi kho lúa Hoài An. Ngũ hoàng tử tự nhiên biết nặng nhẹ. Hiện tại đội tàu khả năng đã bị người theo dõi, không bằng tiếp tục hấp dẫn tầm mắt người khác, để Trình Khanh trộm tới Hoài An. Hai ngày sau, Trình Khanh không lộ ra một chút khác thường, trong lén lút cũng đã thông chi người của chính mình chuẩn bị rời thuyền. Muốn giả làm buôn bán, quan phục là không thể mặc, tiểu bàn muốn trang điểm nàng thành một công tử nhà giàu. Trình Khanh nói không thể quá chói mắt, chung quy chung củ là được. Tiểu bàn rất là tiếc nuối. Thiếu gia nếu đổi xiêm y, chính là công tử nhà giàu phong lưu. Thiếu gia lớn lên thật đẹp, thật tuấn. Tiểu bàn giúp Trình Khanh chải đầu, phát ra từ nội tâm cảm thấy thiếu gia nhà mình lớn lên đẹp. Trình Khanh vuốt mặt chính mình, trong lòng có hơi chút phạm sầu. Biến xinh đẹp là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nàng cần phải dùng càng nhiều tâm tư che lấp chính mình. Đội tàu cập bờ ở Từ Châu, ngũ hoàng tử gọi Trình Chi tự vào trong khoang thuyền, nói kế hoạch của Trình Khanh. Trình Chi tự bị sự vô sỉ của Trình Khanh làm kinh ngạc. Kỳ chỉ huy sứ là quan hệ tư nhân của Trình Chi tự. Hắn tung ra tầng quan hệ này, tự nhiên là muốn cho ngũ hoàng tử càng nể trọng hắn. Tới Hoài Nam cứu tế, Trình Chi tự liền nắm giữ quyền lên tiếng. Trình Khanh lại nói muốn kỳ chỉ huy sứ chiếu ứng nàng đi Hoài An vận chuyển lương thực. Quan hệ tư nhân của chính mình, cống hiến cho Trình Khanh lập công. Tuy rằng mọi người đều họ Trình, nhưng thế này cũng quá không biết xấu hổ đi. Trình Thị Lang, có cái gì không ổn sao? Ngũ hoàng tử biết rõ còn cố hỏi. Trình Chi tự trả lời hoàn toàn là từ kẽ răng bài trừ ra. Không có gì không ổn. Vậy nhờ Trình Thị Lang và kỳ chỉ huy sứ, điện hạ quan đã sớm nói qua sẽ không có vấn đề. Nhị thúc từ trước đến nay luôn yêu thương hạ quan. Bằng hữu nhị thúc tâm đầu ý hợp. Hạ quan cũng muốn kêu một tiếng kỳ thế thúc. Có kỳ thế thúc chiếu ứng, hạ quan nhất định có thể vận chuyển lương thực Hoài An đi Hoài Nam. Trình Khanh một ngụm một tiếng nhị thúc, còn gọi kỳ chỉ huy sứ là thế thúc. Trình Chi tự hiện tại mới có thể lý giải mẫu thân Chu lão phu nhân vì sao từ sau khi Trình Khanh trở lại Nam Nghi, thân thể càng ngày càng sa sút. Thật sự là tiểu xúc sinh Trình Khanh này quá đáng giận. Được tiện nghi còn khoe mẽ, da mặt dày. Trình Chi tự trà trộn quan trường nhiều năm đều xem thế là đủ rồi. Trình Chi tự không nhịn được cẩn thận đánh giá Trình Khanh. Đây thật là con trai Trình gia. Tuy có kỳ chỉ huy sứ chiếu ứng, người một đường cũng phải chú ý. Hoài Nam bị hạn hán, toàn bộ An Huy đều không yên ổn. Bạo dân ngay cả chi phủ cũng dám giết. Trình Chi tự không bị Trình Khanh đương trường tức chết, lập tức bày ra kỹ thuật diễn không phân cao thấp, ra mặt dày tha thiết dặn dò Trình Khanh. Trình Khanh nghe ra trong lời nói của nhị thúc giấu giếm uy hiếp. Đa tạ nhị thúc nhắc nhở, tiểu chất cũng biết nguy hiểm, nhưng có một số việc không thể bởi vì nguy hiểm liền không đi làm. Vì nạn dân Hoài Nam càng nhanh được đến cứu trợ, tiểu chất nguyện ý mạo hiểm. Trình Khanh nói lệnh ngũ hoàng tử vỗ tay. Trình Chi tự hoàn toàn không phản ứng Trình Khanh, chính mình lại không phải vai diễn phụ trợ cho Trình Khanh. Ở khi ba người nói chuyện, đội tàu đã ngừng ổn tại bến tàu Từ Châu. Từ Châu phồn hoa, phú thương cũng nhiều, nếu không phải Trình Khanh vội vã đi Hoài An, khẳng định sẽ ở Từ Châu phối hợp với ngũ hoàng tử diễn một hồi. Hiện tại cũng chỉ có thể để lại sân khấu rất tốt cho bản thân ngũ hoàng tử. Trình Khanh đổi xong quần áo, sau đó mới đơn giản giao đãi hai câu cùng Thôi Ngạn. thừa dịp chuyển lương thực lên thuyền. Ngươi cũng ở bến tàu Từ Châu hỏi thăm, có lẽ có dấu vết thôi bá phụ lưu lại, ta đi Hoài An cũng sẽ thấy ngươi lưu tâm. Trình Khanh, ngươi có thể nào ngay cả ta cũng gạt? Không được, ta và ngươi cùng đi Hoài An. Thôi Ngạn nghe xong tính toán của Trình Khanh liền nóng nảy. Trình Khanh trừng hắn, đừng hồ nháo, ngươi đi Hoài An, ai đi theo Ngũ hoàng tử? Ngươi nhìn thủ đoạn của Trình Chi tự xem. Hắn hiện tại có thể biến ra một kỳ chỉ huy sứ. Tới Hoài Nam còn có lăn lộn. Hai ta mạo nguy hiểm tới Hoài Nam đi một chuyến. Cuối cùng công lao đều bị Trình Chi tự cầm đi. Ngươi cam tâm sao? Đương nhiên là không cam lòng. Thôi Ngạn ngay từ đầu chính là tới tìm cha. Một đường đi tới, tâm thái trong bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa. Hắn khả năng thật là gia học sâu xa. Thích hợp ở hộ bộ làm quan, ở kinh thành chụp M.O.N.G ngựa hộ bộ thị lang. Thôi Ngạn làm được không tồi, nhưng rời đi kinh thành, chân chính tiếp xúc đến nghiệp vụ thật, Thôi Ngạn mới cảm giác thống khoái đầm đìa. Đôi mắt hắn độc, có hắn nhìn chằm chằm, ai cũng đừng nghĩ động tay chân lên lương thực cứu tế. Thôi Ngạn bày ra năng lực càng nhiều, Ngũ hoàng tử cũng liền càng nể trọng hắn. Thôi Ngạn ngoại trừ đắc ý, còn có một loại ý thức trách nhiệm trên vai. Cha phải tìm, nạn dân Hoài Nam cũng không thể mặc kệ. Ngũ hoàng tử bên này đích xác không thiếu được hắn. Có hắn hỗ trợ kiểm kê lương thực, sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Thôi Ngạn giọng nói nghẹn muốn chết. Ngươi một mình đi Hoài An, ai nói? Ta hiện tại là Trình thiếu gia tới phía Nam mua tơ lụa. Trưởng bối trong nhà há có thể để ta một mình ra cửa rèn luyện. Không phái 10-20 hộ viện đi theo. Không hiện ra khí chất Trình thiếu gia. Trình Khanh nói, tay rung lên, dẹt một tiếng ném ra quạt xếp trong tay. Rung đùi đắc ý đi vài bước. Thật đúng là giống mô giống dạng. Ngữ khí và tư thái này có vài phần quen mắt. Thôi Ngạn suýt bị nước miếng của chính mình sặc chết. Nhìn có thể không quen mắt sao? Trình Khanh rõ ràng là đang bắt chước hắn. Bắt chước còn không phải hắn hiện tại, mà là hắn thời điểm vừa đến thư viện Nam Nghi. Người lợi hại. Thôi Ngạn dựng ngón tay cái với Trình Khanh. Trình Khanh mang theo người trộm xuống thuyền. Nơi này là Từ Châu, không ai nhận thức nàng. Bên người mang theo tỷ nữ, thêm 10-20 hộ viện. Trình Khanh ở bến tàu Từ Châu đấu đá lung tung, diễn ra một nhi tử thương nhân ra cửa làm buôn bán giống như đúc. Nàng trên bến tàu mướn thuyền, nói chính mình muốn đi Dương Châu, đưa tiền thống khoái, chính là đi gấp, hận không thể lập tức xuất phát. Chủ thuyền hỏi nàng đi Dương Châu làm gì, Trình Khanh còn chưa có trả lời, tiểu bàn đã nhanh mồm nhanh miệng. Thiếu gia nhà ta muốn đi Dương Châu mua lụa. Lão gia nói, để thiếu gia rèn luyện, lần này nếu có thể vận chuyển tơ lụa Dương Châu trở về, sẽ giao gia nghiệp cho thiếu gia quản lý. Lần đầu tiên ra cửa sao? Vào Nam ra Bắc làm buôn bán, mang theo hộ viện thường thấy, mang theo tỷ nữ không thấy nhiều lắm. Còn là tỷ nữ lắm mồm như vậy, vị thiếu gia lần đầu ra cửa này không bị người lừa sạch túi cũng khó. Bác lái đò trong mắt vừa chuyển. Thiếu gia muốn đi Dương Châu, tiểu nhân có thể dắt tuyến cho thiếu gia. Người thành Từ Châu ở Dương Châu làm buôn bán không ít. Thiếu gia muốn kết bạn cùng bọn họ hay không? Miễn cho thiếu gia tới Dương Châu, trời xa đất lạ, không biết thị trường bị dân bản xứ lừa gạt. Trình Khanh liều mạng nhịn cười, dùng ánh mắt không quá tín nhiệm đánh giá bác lái đò. Ngươi nhiệt tâm như vậy, có phải tưởng lừa bổn thiếu gia hay không? Hộ viện bổn thiếu gia mang đến mỗi người đều võ nghệ cao cường. Ngươi đừng có chủ ý linh tinh, bác lái đò liền nói không dám không dám. Trình Khanh gật gật đầu, vậy cũng được, nhưng bổn thiếu gia chỉ nguyện ý chờ bọn họ 2 canh giờ. 2 canh giờ sau cần phải xuất phát. Bác lái đò chuyển tin tức cho tiểu thương quen thuộc. Lập tức liền có tiểu thương tới. muốn cùng Trình thiếu gia đi chung. Thức ăn tự chuẩn bị, thuyền tự cấp, Trình thiếu gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cách chương.